Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 157. Tuyệt sắc xuất hiện, rung động thiên hạ 2. Ta nhìn ra được. Mạnh Vất Ảnh cười khẽ, đôi mắt nhìn thẳng vào Phi Ân, bình tĩnh nói. Người vừa mới nói là do bổn cung ép buộc người. Lời hơi dừng lại, đôi mắt vẫn nhìn thẳng Phi Ân, nhìn thấy hắn không mang một chút hoảng loạn. Sâu trong đôi mắt, Mạnh Vất Ảnh hiện ra tia cười trong suốt, sau đó mới từ từ nói. Được thôi, đúng là bổn cung đang ép buộc người đấy. Nghe được lời nói của Mạnh Vất Ảnh, Phi Ân thật sự kinh ngạc, đôi mắt trợn lên nhìn thẳng vào Mạnh Vất Ảnh. Sau trong đôi mắt trợn lên tia kinh ngạc khó kiềm chế. Thấy khuôn mặt của Phương Phi tràn đầy ý cười mà Phi Ân khó hiểu, không nhìn ra được ý tứ của Phương Phi. Tóc Phong thật sự sửng sốt, những lời nói này của Phương Phi là có ý gì? Sau trong đôi mắt Hiên Viên Diệp lại hiện lên tia cười khẽ, thì hắn đã đoán được phần nào ý của nàng, nhưng vẫn có sự mong chờ đối với câu nói này của nàng. Lúc này, bổn cung hỏi người, người có dám đi theo bổn cung không? Ý cười trên mặt Mạnh Vất Ảnh hoàn toàn biến mất, đôi mắt Mạnh Vất Ảnh hiện lên tia quả quyết, lời nói hơi dừng một chút, sau đó mới bổ sung. Một tháng, bổn cung lấy một tháng để khi chiến với người, người có dám hay không? Ngay khi nàng nói ra lời này, chính nàng đã đem địa vị của nàng cùng Phi Ân đứng ngang hàng với nhau. Một câu khiêu chiến của nàng đã chạm vào lòng kiêu hãnh của Phi Ân. Phi Ân ngẩng ra, đôi mắt Phi Ân nhìn về phía Mạnh Vất Ảnh có vài tia khác thường, dường như là đánh giá lại Mạnh Vất Ảnh thêm lần nữa. Mặc kệ là có thành công hay không, nhưng khí phách này của Vương Phi làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Huống chi Phi Ân hắn cho tới thời điểm này cũng chưa bao giờ nhận thua, nên hắn thấp giọng trả lời. Được, Phi Ân nhận lời khiêu chiến của Vương Phi. Trong vòng một tháng này, để Vương Phi tùy ý điều khiển. Được, tốt lắm. Mạnh Vất Ảnh gật nhà đầu đáp ứng, đôi môi cũng tràn ra nụ cười thỏa mãn. Bổn cung cho người 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, đem toàn bộ tài sản mà Bạch Dương Thần có, báo cáo đầy đủ với bổn cung, bao gồm địa điểm, ngành nghề. Hơn nữa, toàn bộ những cửa hàng phụ cận các cửa hàng của Bạch Dược Thần đều tăng mức thuê lên, tuyệt đối không được thấp hơn cửa hàng của Bạch Dược Thần. Lời này nói ra làm cho 3 nam nhân kia hoàn toàn kinh sợ. Đây là biện pháp gì vậy? Làm như vậy không phải là tự mình đi tìm đường chết sao? Tiếp tục thuê cửa hàng vừa mới thuê sao có thể cao hơn mức thuê của Bạch Dực Thần? Nhiệm vụ đầu tiên Vương Phi nói, Phi Ân có thể đáp ứng, nhưng nhiệm vụ sao? Mai Phi Ân hơi nhăn lại, vội vàng nói. Người vừa mới nói, trong vòng một tháng này, để bổn cung tùy ý điều khiển người, quên rồi sao? Mọi viện bổn cung nói, người chỉ cần làm theo, không cần bổn cung phải giải thích gì cả. Mạnh Ảnh cũng đoán được phản ứng của Phi Ân, khi nghe những gì nàng nói, cố ý công kích. Đương nhiên, người có thể lựa chọn thua cuộc. Mạnh Vất Ảnh tìm hiểu về năng lực của Phi Ân rất kỹ càng, khó có ai có thể sánh được, nên nàng biết rằng Phi Ân chính là một trợ thủ tốt nhất. Phi Ân giật mình vô cùng chán nản. Đây cũng không phải tiền của hắn, mà là tiền của Điện Hạ. Hơn nữa, chỉ vừa nghe qua biện pháp của Vương Phi, đã thấy không biết là phải tốn bao nhiêu bạc nữa. Làm như vậy có chút mạo hiểm. Phi Ân nhìn về phía Hiên Viên Diệp, chờ đợi quyết định của Điện Hạ. Giờ phút này Tóc Phong vô cùng kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn 3 người. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu như làm theo biện pháp của Vương Phi, không chừng phải đem toàn bộ tài sản của Vương Phủ mà bù vào. Nói một cách quá đáng, là có thể đem toàn bộ quốc khố của Hiên Viên Vương Triều mà bù vào. Về vấn đề này, ta sẽ chờ quyết định của Điện Hạ. Mạnh Vất Ảnh nhìn về phía Hiên Viên Diệp, như có như không cười nổi. Mà nàng nói như vậy, nhưng... Hiên Viên Diệp nghe được lời nàng nói, thì đối với biện pháp của nàng có chút đồng ý. Nàng chọn đi bước này thì quá nguy hiểm. Hơn nữa bước đi này có chút ngu ngốc, vì nó chính là nước cờ thua. Nàng lựa chọn biện pháp như vậy, chính là cố ý động vào Bạch Dật Thần. Hơn nữa khiêu khích vô cùng rõ ràng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến Bạch Dật Thần mãnh liệt phản kích. Nhưng khi hắn đối mặt với đôi mắt mong chờ kia, lại khó lòng cự tuyệt. Hừ, dù sao cũng chỉ là vấn đề tiền bạc, thiếu thì bù vào. Cũng không phải là vấn đề quá lớn lao gì. Ừ, chỉ là một câu trả lời vô cùng đơn giản, nhưng nó có thể đem toàn bộ tài sản của hắn đổ hết vô biển. Hắn hiểu rất rõ điều đó, nhưng vẫn đáp ứng. Lần này, Phi Ân cùng Tóc Phong thật sự sợ hãi. Đối với một nước cờ chắc chắn sẽ thua như thế, mà Điện Hạ vẫn để Vương Phi làm. Thực sự vì Vương Phi, Điện Hạ có thể bất chấp mọi thứ sao? Khóe môi màn phát ảnh hiện lên một tia cười vô cùng sáng lạng, trong lòng lại cực kỳ cảm động, không biết nam nhân này muốn sủng nàng nhiều như thế nào nữa. Thực sự là sủng đến vô pháp vô thiên rồi. Ý định của nàng là tạo ra một sản phẩm tiên tiến để cạnh tranh với Bạch Dật Thần, khi đó sẽ áp đảo được Bạch Dật Thần. Dù kế hoạch này của nàng hắn không hề biết, nhưng vẫn chấp nhận đề nghị của nàng. Hắn làm như vậy, làm sao nàng không thể không cảm động được. Phi Ân làm theo lời của Vương Phi. Hiên Viên Diệp nhìn về phía Phi Ân không chút do dự ra lệnh. Vâng, tuy trong lòng có lo lắng, nhưng Phi Ân vẫn nhẹ giọng đáp lại. Dù sao đây cũng là tiền của Điện Hạ, Điện Hạ còn không sợ thì sao hắn phải sợ. Tóc Phong, chuẩn bị xe. Hiên Viên Diệp đưa mắt nhìn về phía Tóc Phong vẫn còn đang trong cơn kinh ngạc, nhẹ giọng ra lệnh. Tóc Phong nhanh chóng đi chuẩn bị xe, còn Phi Ân cũng khẩn trương để làm những vụ mà Mạnh Phất Ảnh giao phó. Chàng không sợ ta tiêu hết toàn bộ tài sản sao? Ở trên xe ngựa, Mạnh Phất Ảnh nửa đùa nửa thật hỏi Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp sững sốc một chút, nhưng lập tức ôm lấy nàng, ở bên tay nàng nhẹ giọng nói. Chỉ cần không đem ta bán đi là tốt rồi. Thanh âm trầm thấp vô cùng nhẹ nhàng, không hề che giấu sự sủng ái chân thành. Ha ha! Mạnh Phất Ảnh cười ra tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Diệp, chậm rãi nói. Yên tâm đi, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định sẽ giữ lại chàng, sẽ không bao giờ bán chàng đi đâu. Hiên Viên Diệp giật mình lập tức lắc đầu. Như vậy, bổn vương có nên có quà cảm tạ Vương Phi không? Nữ nhân này thật là, đương nhiên là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nhất định giữ hắn lại rồi. Chàng lấy quà gì để cảm tạ ta? Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh chớp chớp cố ý hỏi. Hiên Viên Diệm thật sự không biết phải nói gì với nàng. Thở nhẹ một hơi sau đó thản nhiên nói. Chờ đến lúc cuối cùng đi, xem nàng có thể giữ lại bổn vương hay không, rồi hãy nói đến việc bổn vương cảm kích nàng như thế nào. Ha ha, vậy cũng được. Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng cười nói. Hiên Viên Diệp muốn để đến lúc đó mới cảm kích nàng sao, hi hi, vậy phải cho hắn một bất ngờ lớn mới được. Hiên Viên Diệp không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Nữ nhân của hắn thực sự rất mạnh mẽ, chờ xem nàng có giữ được chút tính tài sản của hắn thì lúc đó hắn mới nên nghĩ đến việc cảm kích nàng. Diệp, bây giờ ta mới nhìn rõ một vấn đề. Mạnh Bất Ảnh dựa vào trong lòng hắn, vùi mặt sâu vào trong ngực hắn mới nói. Là vấn đề gì thế? Hiên Viên Diệm nhíu mày, hỏi nàng một cách tùy ý. Có chàng ở bên cạnh ta thật là tốt. Trên môi Mạnh Bất Ảnh nở một nụ cười sáng lạng, chậm rãi nói từng chữ một. Nơi này hắn đã từng nói với nàng. Lúc này đây, nàng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nàng chân thành, sâu sắc đến như thế nào. Dường như mọi chuyện đều không cần lo lắng, bởi vì đã có hắn ở bên nàng rồi. Thân mình Hiên Viên Diệm hơi cứng lại, theo bản năng ôm nàng thật chặt. Tay hắn nắm chặt lấy tay nàng, dịu dàng nói. Bây giờ nàng mới biết ư? Thanh âm nhẹ nhàng êm ái, mang theo tia cười khẽ cùng vô vàng sủng nịnh. Cuối cùng, nha đầu này cũng hiểu được tấm lòng của hắn. Cuối cùng ta cũng biết rồi. Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh nhìn thẳng vào Hiên Viên Diệp, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn thì có thoáng đẩn đờ. Khi nam nhân này cười, thực sự vô cùng đẹp mắt, vô cùng ngọc thụ lâm phong. Diệp, bây giờ đột nhiên ta muốn hôn chàng, làm sao bây giờ? Sau trong đôi mắt Mạnh Phất Ảnh như lên tia sáng, giọng nói mang theo vài phần hốt hoảng hỏi hắn. Mà đôi mắt nàng nhìn rất chăm chú vào môi của Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt, tuy trong lòng vô cùng cao hứng vì câu nói của nàng, nhưng lại ra vẻ vô cùng nghiêm trang nói. Được thôi, vậy bổn vương sẽ cố gắng tiếp nhận nụ hôn này của nàng. Ừ, đôi mắt Mạnh Phất Ảnh trợn lên, khóe môi trong đầy ý cười. Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng choàng tay ôm lấy cổ Hiên Viên Diệp, sau đó hôn hắn. Nếu hắn nói chấp nhận nụ hôn của nàng, vậy thì nàng cũng không cần phải khách khí nữa. Thân mình Hiên Viên Diệp cứng đờ, vốn rất muốn nàng chủ động như vậy, nhưng lại không thể khống chế được, mà ôm chặt lấy nàng, đổi từ bị động thành chủ động. Nàng đúng là tiểu yêu tinh. Đợi đến lúc cả hai đều không thể thở được nữa, hắn mới chịu buông nàng ra, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Ở trước mặt nàng, vẫn là hắn không thể nào có thể khống chế bản thân nổi. Nữ nhân này chính là khắc tinh của hắn. Ha ha, là tiểu yêu tinh cũng không tệ đâu. Bởi tiểu yêu tinh có thể nắm lấy trái tim của nam nhân mà. Mạnh Vất Ảnh dựa vào trong lòng hắn, vẫn chưa hoàn hồn nên giọng nội có chút hỗng hệt. Lòng của ta còn cần nàng phải tìm cách để quyến rũ sao? Hiên Viên Diệm nhấn mày, không một chút che giấu mà nói, ám chỉ rằng trái tim của hắn đã bị nàng lấy từ lâu rồi. Cứ như vậy là tốt nhất. Nhất định ta phải trông chừng chàng cẩn thận, không để mộng yêu tinh kháng quyến rũ chàng mới được. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh hiện lên tia ngọt ngào khó nói thành lời, gật đầu vô cùng thành thật nói. Ha ha, lời này của nàng ta vô cùng thích. Sau khi Hi Viên Diệp nghe được lời nói của nàng, lập tức cười ra tiếng. Đối với sự bá đạo của nàng, hắn thấy vô cùng thú vị. Xe ngựa rất nhanh đã đến hoàng cung, giây phút ngọt ngào giữa hai người đành tạm chấm dứt. Khi xe ngựa tiến vào hoàng cung, Thất Phong bẩm báo với Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp sửng sốt, đôi mày trao lại có chút không tin tưởng lời Thất Phong nói. Sau khi vén màn che lên, nhìn thấy hoàng cung ngay trước mắt, Hiên Viên Diệp mới ôm lấy Mạnh Phất Ảnh giúp nàng xuống xe ngựa, còn âm thầm nói vài câu mang theo sự bất mãn không che giấu. Sao hôm nay lại đi nhanh như vậy? Mạnh Phất Ảnh khẽ cười, nửa giả nửa thật nói. Có lẽ hôm nay Thất Phong điều khiển ngựa tốt. Thất Phong đứng ở phía sau mà thân mình cứng đờ. Thất Phong hắn không nhìn ra nội ý tứ trong câu nói của Vương Phi, không biết Vương Phi khen hay là. Hiên Viên Diệm cùng Mạnh Phất Ảnh cùng nhau đi đến Vịnh Thọ Cung. Khi hai người bước vào Vịnh Thọ Cung có chút ngạc nhiên. Bởi tất cả mọi người đều ở đây, có Như Phi, Minh Phi, Mỹ Phi, Liễu Phi, ngay cả Hoàng thượng cũng góp mặt trong sổ đỏ. Hoàng thượng ngồi ngay bên cạnh Như Phi. Mạnh Phất Ảnh giật mình, sao hôm nay lại đông đủ như vậy? Thái hậu vốn rất ghét ầm ĩ nhốn nháo, nên các nàng sau khi tỉnh an đều phải trở về ngay, sao lại? Có thể hôm nay Như Phi mới trở lại, nên Thái hậu mới để Như Phi lưu lại lâu hơn một chút. Ước nhi tỉnh an hoàng nãi nãi. Mạnh Phất Ảnh bước tới trước mặt Thái hậu dịu dàng nói, sau đó mới nhìn về phía hoàng thượng. Ước nhi tỉnh an phụ vương, mẫu phi. Được rồi, con đứng lên đi. Trên khuôn mặt hoàng thượng hiện lên tia cười khẽ, vui vẻ trả lời. Đứng lên đi, Như Phi hơi gật đầu nhẹ giọng nói. Khuôn mặt không một chút thay đổi, thanh âm vô cùng bình thản, dường như đối với tất cả mọi chuyện đều đã quen vậy. Tuy đây là lần đầu tiên được con dâu thỉnh an, thế mà Như Phi không thể hiện một chút thân thiện nào cả, cũng không quá lạnh lùng, xem như là một thái độ tùy ý. Mạnh Phất Ảnh có chút bối rối, từ từ đứng dậy, trong lòng nàng hiện lên tia nghi hoặc. chưa rõ thái độ của Như Phi đối với nàng là như thế nào. Tất cả mọi người đều nói Như Phi vô cùng đơn thuần, nhưng nàng không nghĩ vậy. Tuy Như Phi trước mặt nhìn trông vô hại, nhưng sau bên trong, Như Phi không phải là người không biết gì, đơn thuần như mọi người nói. Thiếu Nguyên Diệm cũng không nói gì, trên mặt không một chút biểu tình khác lạ. Thiếu Nguyên Diệm ôm lấy Mạnh Phất Ảnh ngồi ở một bên. Như Phi tỉ tỉ, lần này có thể lộ bộ mặt giả dối của Như Phi già kia, cố thị thoát khỏi nguy hiểm, chính là nhờ Phất Nha Đầu. Phất Nha Đầu thật sự là một đứa nhỏ thông minh lanh lẹ. Minh Phi nhìn thái độ lạnh nhạt của Như Phi, sau trong đôi mắt hiện lên tia khác thường, chậm rãi nói. Trước kia, Minh Phi không coi Mạnh Phất Ảnh ra gì, lúc nào cũng khiêu khích Mạnh Phất Ảnh, bởi Minh Phi coi thường bộ dáng ngốc nghếch của Mạnh Phất Ảnh. Nhưng trải qua chuyện trước đây, thái độ của Minh Phi đối với Mạnh Phất Ảnh đã khác, có thêm vài phần kính trọng. Nên khi nhìn thấy thái độ không mặn không nhạt của Như Phi, Minh Phi cảm thấy bất bình thay Mạnh Phất Ảnh. Đúng vậy, chuyện vừa rồi nếu không có Phất Nhi, cẩm thận không biết còn có thể nhìn thấy nàng được không. Hoàng thượng cũng nhìn về phía Như Phi, đôi mắt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy. Nhưng Như Phi vẫn không có bất cứ hành động nào khác, gương mặt vẫn bình thản như cũ, không một tia kích động. Mà dường như khi tay hoàng thượng nắm lấy tay Như Phi, thân mình Như Phi có chút cứng lại. Mạnh Vất Ảnh ngạc nhiên, sao Như Phi lại kỳ quái như vậy? Thái độ lạnh nhạt đối với nàng thì không tính, nhưng ngay cả với hoàng thượng cũng dùng thái độ như vậy. Vì sao Như Phi lại có thái độ như vậy với hoàng thượng? Dường như thái độ của Như Phi đối với hoàng thượng còn có thêm vài phần mâu thuẫn khó hiểu. Là do nàng ảo giác sao? Khi Minh Phi nhìn thấy động tác của hoàng thượng, trong đôi mắt không kềm chế được sự đố kỵ. Thì nói những lời này, Minh Phi là muốn lấy lại công bình cho Mạnh Phất Ảnh, không ngờ là sắc mặt thấy hậu cả biến, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nhà đầu kia vì tỉ tỉ mà bất chấp nguy nan của bản thân, tấm lòng này thật sự khó nói thành lời, thật sự có ai làm được. Liễu Phi nhẹ giọng nói. Một câu tưởng chừng như vô hại, tưởng chừng là vì khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của Mạnh Phất Ảnh. Nhưng đôi mắt nhìn về phía Như Phi lại hiện lên tia lạnh lùng. Những người khác khi nói thay Mạnh Phất Ảnh, Như Phi cũng không có bất cứ một biểu hiện nào. Nhưng Liễu Phi nói như vậy, nếu Như Phi mà không nói lời nào thì... Trên môi Như Phi nhận lên tia cười khẽ. Sao Như Phi không nhìn ra được tâm tư của Liễu Phi chứ? Chính vì trải qua quá nhiều chuyện, nên đối với những chuyện sau này, Như Phi đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Hơn nữa, Như Phi hiểu rằng, không phải bằng cảm xúc nào cũng có thể biểu hiện hết ra bên ngoài. Tốt hơn vẫn là nên để ở trong lòng. Ở trong lòng của Như Phi, Phất Nhi và Diệp Nhi đều như nhau, đều là đứa con mà nàng yêu nhớ. Như Phi yêu thương Hiên Viên Diệp bao nhiêu, thì Mạnh Phất Ảnh cũng như vậy. Đều là những đứa nhỏ nàng thương nhớ, vậy còn cần làm bộ giả dối hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.